Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 43, nhất định không thể lại phạm sai lầm. Gu Âu, nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ, bình luận viên Lia Hao sử dụng bú sữa sức lực rít gào lên. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Hay, không, ha ha ha ha ha. Đã thắng lợi trong tầm mắt, tứ kết ở hướng về vẫy tay. Bảng xếp hạng nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lia Hao lúc này chính cực kỳ hưng phấn nói rằng, ghi bàn chính là Podolski. Đẹp đẽ volley. Bóng đá tựa như tia chớp từ James hai đội trong lúc đó đập tới. James một điểm phản ứng đều không có. Đẹp đẽ, vĩ đại Germany, vĩ đại xe tăng Đức. Đẹp đẽ. Podolski, yêu ngươi. Sân vận động Free State bên trong cổ động viên nước Đức hưng phấn hoan hô lên. Bọn họ tựa hồ đã cảm giác được tứ kết đã là bọn họ vật trong túi. Nước Anh cầu thủ thì lại là phi thường không thoải mái cùng không phục. Ở bóng đá vào lưới trong nháy mắt đó, nước Anh các cầu thủ lập tức dâng tới trọng tài chính. Gerrard liền như một con phẫn nộ hùng sư bình thường hướng về phía trọng tài chính Larionda gầm. Hét lên, người không nhìn thấy sao? Cầu thủ bị thương, người nên thổi ngừng thi đấu. Này bóng không thể toán. Ở Gerrard bên người nước Anh các cầu thủ dồn dập phụ họa. Mà vừa đứng lên đến Ashley câu nhưng là ở bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành trong nháy mắt đó. Lại ngã ngồi ở vùng cấm bên trong. Sau đó lại nằm xuống. Rác rưởi cung chính. Ngốc xoa trọng tài. Đội tuyển Đức rác rưởi. Đệt, giết chết nước Đức lão. Nước Anh cổ động viên thì lại là phi thường tức giận. Điên cuồng công kích trọng tài chính. Cung chính cùng đội tuyển Đức. Bọn họ dùng phương thức này để phát tiết chính mình bất mãn. Vừa nãy trọng tài chính tiên sinh nên thổi ngừng thi đấu. Mà nước Đức lão cũng nên dừng lại. Mà không phải tấn công. Có cầu thủ bị thương. Các ngươi như thế làm là không đạo đức. Nước Anh huấn luyện viên Capello vào lúc này vẫn hẹp lôi trọng tài thứ tư nói rằng, coi như là không đạo đức, vậy cũng là chính các ngươi người trước tiên không đạo đức. Rõ ràng nhìn thấy chính mình đội hữu bị thương ngã xuống đất. Cái tên này còn không dừng lại, tiếp tục tấn công, đệt, đây mới là tối không đạo đức, người mình còn như vậy, nếu như cái khác đội bóng cầu thủ ngã trên mặt đất. Ta không biết người Anh đạo đức có thể hay không bị ném đến Thái Bình Dương đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp đứng ở bên cạnh nhắc tới. Ngươi, nghe được lời này, Capello tức giận không thôi. Hận không thể ăn sống thịt. Capello dùng một đôi bốc lửa con mắt tàn nhẫn mà chừng một chút lớp. Nói một cách lạnh lùng. Nhớ kỹ ngươi vừa lời nói. Lớp nhưng là không thèm liếc mắt nhìn Capello khiêu khích. Trực tiếp xoay người rời đi. Trọng tài thứ tư nhưng là bĩu môi. Hai vị này hỏa khí thực sự là quá đủ. Trọng tài chính Larionda căn bản cũng không có để ý tới người Anh khiếu nại. Hắn lập tức đem ngón tay hướng về phía bên trong vòng. Này bóng ghi bàn hữu hiệu. Đội tuyển Đức 2 không dẫn trước đội tuyển Anh. Đệt, mắt thấy trọng tài chính Larionda phán phạt. Nước Anh các cầu thủ phi thường tức giận. Trực tiếp mạnh mẽ hơi vung tay. Trong miệng chợt quát lên. Gerrard cái tên này càng là tức giận đá không khí một cước. Để phát tiết lửa giận của chính mình. Ghi bàn Podolski nhưng là quản không được nhiều như vậy. Cái tên này cấp tốc nhằm phía bên sân. Nhằm phía cổ động viên nước Đức tụ tập khán đài. Hắn muốn cùng cổ động viên nước Đức đồng thời chúc mừng. Chúc mừng. Cái tên này hoàn thành rồi tự mình cứu rỗi. Ở vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 trận đấu kết thúc sau khi Podolski cái tên này lần được nghi vấn, bị cổ động viên nước Đức xưng là tội nhân. Cái tên này trong lòng vẫn kìm nén một hơi. Ở trên một cuộc tranh tài Podolski đánh vào một bóng. Thế nhưng này không đủ để tự mình cứu rỗi. Hiện tại cái tên này lần thứ 2 hoàn thành ghi bàn. Chỉ cần ngày hôm nay người Đức chiến thắng người Anh, Podolski chắc chắn tự mình cứu rỗi thành công. Nước Đức các cầu thủ cấp tốc vọt tới. Ozin cái tên này càng là hưng phấn nhảy đến Podolski trên lưng. Người Đức ở chúc mừng. người anh trong lòng thì lại là phi thường khó chịu. Đã khó chịu về đến nhà, đi ngang qua ngắn ngủi chúc mừng sau khi Larionda gọi về đội tuyển Đức các cầu thủ một lần nữa thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi người Anh trong lòng kìm nén một cỗ sức lực. Bọn họ muốn cho người Đức trả giá thật lớn. Mà lúc này nước Anh Ashley Cole nhưng là đến bên sân tiếp thu tư liệu đi tới. Xem ra cung chính cái tên này sút gôn sức mạnh thực sự là lớn. Đến vào lúc này, Ashley Cole đều không có hoãn lại đây. Người Anh nhưng là không để ý đến những này. Bọn họ lập tức phát động hung mãnh tấn công. Bọn họ muốn ở hiệp một bên trong san bằng điểm số. Bọn họ không muốn nhìn thấy người Đức hung hăng dáng vẻ. Người Anh lập tức phát động tấn công. Trung lộ Lampard tiếp được bóng đá sau một cái kéo bóng xoay người. Trực tiếp quá rơi mất nhào lên Ozin. Quá đi Ozin sau khi Lampard không có ra bóng tiếp tục dẫn bóng nhằm phía người Đức vùng cấm. Nước Anh tiền đạo Rooney cùng Defoe hai người nhưng là nhanh chóng nhằm phía người Đức vùng cấm. Hai cái đường biên cầu thủ nhưng là cấp tốc trước cắm vào. Uy hiếp người Đức phòng thủ. Đội tuyển Đức Schweinsteiger lập tức nhào tới. Lampard không có cùng Schweinsteiger liều mạng. Mà là lập tức đem bóng đá chuyển ngang. Bóng đá lập tức lăn tới Berry dưới chân. Berry không có dính bóng. Lập tức một cái chuyền xa đem bóng đá giao cho đường biên Zera. Zera tiếp bóng sau khi lập tức cầm bóng đột phá. Đội tuyển Đức hậu vệ cánh lam nhưng là thật chặt theo Zera. Không cho Zera đột phá không gian. Cầm bóng Zera nhiều lần đột phá không gian. Thế nhưng đều chưa thành công. Lam phòng thủ quả thực quá thành công. Zera đột nhiên đem bóng đá kéo trở về. Sau đó lập tức đem bóng đá hướng về đại vòng ngoài cấm địa truyền bóng. Bóng đá cấp tốc lăn quá khứ. Nguy hiểm. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Trong tiếng kêu ầm ĩ mang theo nồng đậm lo lắng. Đội tuyển Đức cầu thủ hậu vệ lập tức xoay người. Đối mặt bên ngoài vùng cấm. Vào lúc này, bên ngoài vùng cấm ở ngoài nước Anh Lampard cao tốc địa xông lên. Đón bóng đá chính là một cước nộ bắn. Oành, một tiếng vang thật lớn. Lampard tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường gào thét bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Cổ động viên nước Đức lập tức căng thẳng tới cực điểm. Đùng, lại một tiếng vang giòn truyền đến. Nước Đức đội tuyển quốc gia tuổi trẻ thủ môn Neuer hoành thân bay ra. Một hai bàn tay đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Ai nha, nước Anh cổ động viên lập tức bùng nổ ra một tiếng thất lạc thở dài. Thực sự là đáng tiếc cơ hội lần này a. Có điều, đội tuyển Anh tấn công còn chưa kết thúc. Bọn họ còn có phạt góc cơ hội. Milner lập tức chạy hướng về phía khu vực phạt góc. Hắn chuẩn bị đến phát cái này phạt góc. Người Đức nhưng là nhanh chóng về lùi vùng cấm. Chuẩn bị đến phòng thủ cái này phạt góc. Ngay vào lúc này. Khu vực phạt góc bên trong Milner nghe được Larionda tiếng còi. Hắn lập tức đem bóng đá giao cho bên cạnh Zera. Người Anh không có đem bóng đá trực tiếp hướng về vùng cấm bên trong điếu. Đội tuyển Đức cầu thủ hậu vệ cả kinh. Phía trước cầu thủ hậu vệ lập tức cấp tốc đập ra đến. Đánh về phía Zera. Mà nhưng vào lúc này, Zera ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong. Hắn không để ý đến xông lên Lam. Mà là trực tiếp một cước căng ngang. Đem bóng đá căng ngang hướng về đội tuyển Đức vùng cấm bên trong. Đội tuyển Đức vùng cấm bên trong. Sau điểm option đột nhiên làm khó dễ. Cấp tốc từ sự chú ý tất cả đều ở bóng đá Boateng phía sau cao tốc địa trước cắm vào. Vượt qua Boateng. Nhằm phía vùng cấm trung gian. Boateng kinh hãi. Hắn cấp tốc đuổi tới. Nhưng là. Lần này hắn trước người Upson đã cao cao địa nhảy lên. Mà hắn nhưng là bị Upson thật chặt đè lên. Hắn căn bản là nhảy không đứng lên. Hắn chỉ được trợn tròn mắt nhìn Upson đánh đầu cận thành. A, lần này nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao căn bản cũng không có hô. Lên một câu, bởi vì bóng đá đã lấy khí thế như sấm vang chớp giật đập vào đội tuyển Đức khung thành. Gu Âu. Đội tuyển quốc gia Anh thể dục, bình luận viên lập tức hưng phấn rít gào lên. điên cuồng gào thét lên. Bóng vào rồi, ghi bàn rồi, bóng vào rồi. Ghi bàn chính là Upson. Hắn hoàn thành rồi, tự mình cứu rỗi. Hắn lấy công chuộc tội. Hắn vì là đội tuyển Anh hòa nhau một bóng. Khá lắm, khá lắm. Upson, Upson, Upson. Sân vận động Free State bên trong nước Anh fan bóng đá nhưng là hô to tên Upson. Vào lúc này, hắn Upson chính là anh hùng, mà không phải tội nhân. Ở thi đấu 26 phút thời điểm, chính là Upson cái tên này phòng thủ sai lầm, để cung chính cướp đến vị trí rồi hoàn thành rồi người Đức cái thứ nhất ghi bàn. Đối với hắn mất bóng, Upson có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như cuộc tranh tài này liền như thế kết thúc, Upson tất sắp trở thành toàn nước Anh cổ động viên cùng truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Thế nhưng hiện tại được rồi. Cái tên này dùng một cái đẹp đẽ ghi bàn hoàn thành rồi, tự mình cứu rỗi. Trong nháy mắt từ tội nhân đã biến thành anh hùng. Đương nhiên có thể hay không thành là chân chính anh hùng, liền muốn xem cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng. Có điều này không trở ngại hiện tại các cổ động viên đối với Upson ca công tụng Đức. Nước Anh các cổ động viên lúc này phi thường hưng phấn, cùng kêu lên hô to. Nước Anh cầu thủ cũng là phi thường hưng phấn, dồn dập mà dâng lên trên. Chúc mừng Upson, mọi người cùng nhau chúc mừng. Mà đội tuyển Đức các cầu thủ nhưng là có chút không thoải mái. Như vậy liền làm cho đối phương ghi bàn, tựa hồ có hơi không có lời. Boateng tiểu tử này càng là xem sức lực toàn thân đều biến mất giống như vậy, ngã ngồi ở vùng cấm bên trong. Lần này hắn trở thành cái kế tiếp Upson. Đối với cái này mất bóng, Boateng cũng là có trách nhiệm. Hơn nữa trách nhiệm còn chưa tiểu. Vốn là cái này bóng hẳn là không bao lớn vấn đề. Cũng là bởi vì cái tên này không có coi chừng phía sau hắn Upson, mới dẫn đến cái này mất bóng. Boateng trách nhiệm lớn hơn a. Có điều, vào lúc này, người Đức còn có một bóng dẫn trước. Hắn cái này sai lầm hoàn toàn không đủ để chí mạng. Thế nhưng ở phía sau thi đấu bên trong, hắn Boateng cũng không thể đủ lại phạm sai lầm bỏ lỡ. Đương nhiên, toàn cầu thủ của đội Đức cũng không thể lại phạm sai lầm bỏ lỡ. Nếu không thì bọn họ người Đức thật vất vả đạt được dẫn trước ưu thế liền muốn biến mất rồi. Boateng cũng rất rõ ràng. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn trong đáy lòng hạ quyết tâm. Ở phía sau thi đấu bên trong nhất định không thể lại phạm sai lầm. Nhưng là, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi người Đức lại phạm sai lầm. Bên trong vòng mở bóng sau khi người Đức nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh. Thế nhưng ở phía trước sân thời điểm, người Đức chuyền bóng đột nhiên ra biên sai lầm. Bóng đá trực tiếp bị chuyền tới nước Anh trung vệ Upson dưới chân. Upson không có dính bóng, mà là trực tiếp đem bóng đá chuyền cho giữa sân Lampard. Người Anh lập tức phát động phản kích. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ các cầu thủ lập tức lui về phía sau, vững chắc phòng thủ, cầm bóng. Lampard vừa vặn mượn cơ hội này, cao tốc dẫn bóng đi tới vào thẳng hướng về người Đức vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia các hậu vệ đã lùi vào vùng cấm. Mà vào lúc này, Lampard cũng tới đến đội tuyển Đức đại vòng ngoài cấm địa. Mắt thấy không có ai tới bức cướp chính mình, Lampard không có một chút nào khách khí, trực tiếp ở đội tuyển Đức đại vòng ngoài cấm địa dương cung lắp tên. Đến rồi một cước sút xa. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.